trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 39, vợ nhỏ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mai Phân cũng thấy được ngọc bích trên cổ Lâm Thanh Đường, làm cho bà có chút ngạc nhiên. Lúc trước bởi vì Lý Chiêu Đễ ầm ĩ nhất định phải lấy khối ngọc bích này, Lâm Mai Phân không cho. Chủ yếu bởi vì khối ngọc này vốn là do bà nội của Cố Trưng để lại cho Cố Trưng. Lúc ấy cũng nói là để lại cho cháu dâu tương lai. Bây giờ ở trong tay Lâm Thanh Đường cũng không có gì lạ. Chỉ là Lâm Mai Phân vẫn ngạc nhiên. Mẹ đây là có ý gì? Mặt dây chuyền ngọc này không phải cho con dâu lớn sao? Nào có đạo lý cho em dâu bảo Lâm Thanh Đường trả cho con. Lúc Lý Chiêu Đễ gả vào, nàng đã nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc này trong tay Lâm Mai Phân. Lúc ra ở riêng nàng muốn, dù Lý Chiêu Đễ nói bao nhiêu lần, Lâm Mai Phân cũng không cho. Nói là bà nội để lại cho Cố Trưng. Nàng lén tìm vài lần, vốn dĩ đã tìm được, kết quả gặp phải Cố Trưng, dây chuyền ngọc lại bị lấy về. Sau đó Lý Chiêu Đễ tìm thế nào cũng không thấy. Sau khi phân nhà nàng còn lén chạy tới nhà Cố Trưng tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Hiện tại, lại ở trên cổ Lâm Thanh Đường. Hôm nay, Lý Chiêu Đễ đã đủ tức giận rồi. Cái này ngọc bích dù làm gì nàng cũng phải lấy về. A Trưng, Cố Trưng đã đi tới. Đỡ Lâm Thanh Đường qua một bên ngồi xuống. Bị thương, chân hình như lại bị chật một chút. Lâm Thanh Đường ủy khuất nói. Giọng nói cũng nhiễm một tia khóc nức nở. Em dâu, chân em bị thương. Dương Tiết Lệ thấy thế, vội hỏi, tối hôm qua lúc cùng A Trưng đi biển, không cẩn thận bị trẹo một chút. Buổi sáng vốn đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Thanh Đường thoáng hoạt động cổ chân. Tuy rằng không đau như đêm qua, nhưng cũng làm cho cô mặt đau khổ. Lý Chiêu Đễ vừa nghe, lập tức quát lên, sau đó nhìn về phía Lâm Mai Phân. Mẹ nói đi, mặt dây chuyền ngọc này có phải nên cho con dâu cả hay không? Làm gì có đạo lý cho Lâm Thanh Đường. Mẹ bảo em dâu trả lại cho con. Chỉ cần đưa dây chuyền ngọc cho con lập tức rời đi. Nàng tuy rằng không hiểu, nhưng cái này ngọc bích nhìn qua đã biết có giá trị. Đến lúc đó lại vụng trộm đem cái này ngọc bích bán, bảo đảm còn có thể cho Bảo Sơn lại xây cái phòng lớn. Còn có thể cưới một người vợ xinh đẹp. Bảo Sơn là đệ đệ của Lý Chiêu Đễ, Lý Bảo Sơn. Đây là bà nội để lại cho ta. Đã sớm nói với chị, về sau đừng đặt tâm tư lên ngọc bích này nữa. Nó không phải của chị. Lý Chiêu Đễ bị nhìn đến kinh hãi. Ở trong nhà này, nàng sợ nhất vẫn là Cố Trưng. Cố Trưng người này quá lạnh lùng, giống như một khối băng. Cặp mắt ưng kia giống như có thể nhìn thấu người khác. Có thể đi không? Cố Trưng nhìn về phía Lâm Thanh Đường. Lâm Thanh Đường nhét ngọc bích vào trong quần áo, sau đó gật đầu. Anh đỡ mẹ, em từ từ đi là được. Xem ra, về nhà còn phải xoa thêm chút rượu thuốc. Nếu không chân này còn có thể sưng lớn hơn. Cô còn muốn lên núi đi dạo. Chân không tốt lên, thật sự không có biện pháp. Em dâu, chị tiễn mọi người. Dương Tiết Lệ thấy vậy, bước lên đỡ Lâm Thanh Đường. Cảm ơn chị dâu. Hai anh em Cố Cảnh Minh và Cố Cảnh Khang thấy Lâm Thanh Đường đã đi rồi, vội vàng đuổi theo. Dương Tiết Lệ cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lý Chiêu Đễ. Với tính tình của nàng, không chừng còn có thể cãi nhau không dứt chuyện ngọc bích. Lúc nàng và Cố Hải kết hôn, Cố Hải cũng đã nói, bà nội để lại cho Cố Trưng một cái ngọc bích, dù có phân nhà hay không đều không liên quan đến bọn họ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lý Chiêu Đễ còn nhớ chuyện này. Em dâu, em thật sự quá lợi hại. Chị luôn nghĩ ra hòa vạn sự hưng, mọi chuyện đều nhường nhịn chị dâu cả. Kết quả chị ta không chỉ không thu liễm, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Về sau chị phải theo em học hỏi mới được. Cách Trương.